Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Breast Cancer. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lấy Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt biết rõ, cô gái này đối mặt quen thuộc, nóng nảy tính tình cũng không tệ người bệnh, thân nhân người bệnh thời điểm. Là thật có thể làm được đợi mắc như hôn, giống như Trịnh Vân Hà, giống như Ngô Tiểu Muội, còn có Quý Phỉ Nhi, Đỗ Xuân Phương đều là ví dụ. Thường Duyệt, thế nào? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi. Tiểu Muội mà phát hiện breast cancer. Thường Duyệt nói đến, trên giường bệnh, ngay trước người bệnh mặt, nhất là trước phẫu thuật người bệnh mặt, là tuyệt đối không thể nói ung thư cái chữ này. Nếu là cần phải nói khối u, cũng phải đem tốt có khả năng cẩn thận miêu tả một phen. Cho người lấy hy vọng, Ngô Tiểu Muội, trẻ tuổi như vậy, làm sao bị, trẻ tuổi vậy bị, Trịnh Nhân biết, cái nghi vấn này, chẳng qua là Trịnh Nhân một loại nguyện vọng mà thôi. Có bệnh lý, Trịnh Nhân đổi giày, nhỏ giọng hỏi, không có. Nhưng kiểm tra thân thể chẩn đoán chứng minh đại khái trước tiên là Thường Duyệt mặt âm trầm. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được sắp đến mưa to gió dữ. Lúc này là tuyệt đối không thể trêu chọc Thường Duyệt. Trịnh Nhân biết, hắn đổi giày, đi vào phòng, vào cửa chính là phòng khách lớn. Mới vừa vì nói đôi câu, cho nên Trịnh Nhân trốn trong góc. Mới vừa vào phòng, Trịnh Nhân liền thấy Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội ngồi ở trên ghế salon. Tô Vân Cát yêu tê liệt, chơi điện thoại di động. Chu Cẩn Tịch kéo Ngô Tiểu Muội tay, nói gì mà Ngô Tiểu Muội thì xuyên thấu qua lớn cửa sổ sát đất. Nhìn bên ngoài cái đó đen thùi lùi, rất có tiền vệ thiết kế màu đen nhà cửa ngẩn người. Gặp Trịnh Nhân đi vào, Chu Cẩn Tịch có chút khẩn trương. So sánh với đài hát một chút nhảy nhảy thời điểm còn muốn khẩn trương. Mặt có chút đỏ, ngồi vậy ngồi không yên. Đặc biệt bức rức, nàng quên buông Ngô Tiểu Muội tay. Trực tiếp đứng lên, nói đến, Trịnh bác sĩ, ngài trở về. Ừ, Trịnh Nhân đáp lời. Ánh mắt nhưng nhìn Ngô Tiểu Muội. Hệ thống mặt bản là nhàn nhạt màu xanh lá cây. Móng heo lớn căn bản không cho ra chẩn đoán. Trịnh Nhân biết móng heo lớn hạnh kiểm. Hơn nữa đi qua tiền tuyến lịch luyện sau đó, Trịnh Nhân càng ngày càng tin tưởng móng heo lớn chưa cho xuất chẩn đoán. Nếu là đổi trước kia, Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên chính là móng heo lớn hư đáng cơ. Nhưng lần trở lại này, hắn ý niệm đầu tiên là nhất định không có chuyện gì. Nhưng cụ thể làm sao không có sao, thì phải hạ một phen công phu đi tìm chứng cớ. Trịnh bác sĩ, Ngô Tiểu Muội thấy Trịnh Nhân ngay tức thì, cả người giống như là từ trong nước tới mặt đất lên. Cảm thấy có dựa vào, không có sao, ngồi đi, Trịnh Nhân khoát tay một cái. Cái này còn là lần đầu tiên ở nhà cho người xem bệnh. Cảm giác có chút nho nhỏ quái dị. Tô Vân từ trên ghế salon phiêu vậy đứng lên, cả người như cũ thẫn thờ. Hắn nhìn điện thoại di động, nói đến, lão bản, ngày hôm nay đi làm gì? Đi nhìn một cái tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm. U, ngoài miệng nói không muốn. Thân thể thật rất thành thực à, Tô Vân nói. Đây là muốn đột phá giường ngủ hạn chế. Ta cùng ngươi nói hiệp hòa Phan lão sư toàn viện làm giải phẫu. Người thật vẫn đi bái sơn môn à? Đúng vậy. Người liền không có một chút ép đếm. Chờ lỗ chủ nhiệm trở lại hắn nói. Một cái trẻ tuổi bác sĩ đi. Người không biết nói ngươi mở ra giải Nobel hạng mục đi. Nói như vậy liền nguy rồi. Người cũng không biết học thuật lên đầu đá có rất. Vừa nói. Tô Vân thấy Trịnh Nhân khoan hậu nụ cười ấm áp. Thanh âm dần dần nhỏ xuống. Là chủ nhiệm đưa ta đi ra. Cuối cùng nói, có chuyện gì cứ đi tìm hắn. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Tô Vân giống như là xem quái vật xem Trịnh Nhân. Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội đứng ở nơi đó, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, có chút lúng túng. Ngươi lại không thể chậm một ngày, mang ta đi chung đi. Tô Vân oán hận nói, các người trò chuyện, ta đi làm cơm. Tạ Y Nhân vào nhà, phá vỡ lúng túng, nàng không nhận biết Ngô Tiểu Muội, chẳng qua là nghe nói qua. Loại chuyện này, bỏ mặc làm gì, nói cái gì cũng rất giới, cho nên trực tiếp liền né. Thường Duyệt đi hỗ trợ, nàng mặt âm trầm, một bên lấy thức ăn, một bên lắng tai nghe bên ngoài nói. Sau này có chính là cơ hội. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân vậy hàng. Đối với Chu Cẩn Tịch, Ngô Tiểu Muội cười một tiếng, nói đến, kiểm nghiệm báo cáo ta nhìn một chút, xem Ngô Tiểu Muội diễn cảm. Trịnh Nhân biết nàng đối với mình, bệnh tình, đã có biết rõ. Cho nên tị hiềm, không nên tị hiềm thì cũng không cần nhăn nhó. Nếu là cẩn thận qua đầu, sợ là Ngô Tiểu Muội sẽ nghĩ vớ vẩn. Ngô Tiểu Muội yên lặng, vành mắt có chút đỏ, lấy ra một cái cặp tài liệu, hai tay đưa cho Trịnh Nhân. Nàng không trở về ngồi, mà là đứng ở Trịnh Nhân bên ghế salon, cúi đầu. Lúc nào phát hiện? Trịnh Nhân hỏi. Mấy ngày trước mở chương trình ca nhạc, Tiểu Muội mà tắm thời điểm phát hiện cứng rắn kết, ta cùng nàng đi kiểm tra. Chu Cẩn Tịch vậy không trở về ngồi, mà là đứng ở Trịnh Nhân ghế salon một bên khác. Hai cái 1m8 cô gái đứng ở trái và phải. Trịnh Nhân cảm nhận được áp lực. Tô Vân nhìn cái này bức ly kỳ hình ảnh, có chút buồn cười. Dựa theo nữ đoàn định nghĩa, 1m8 thật sự là quá cao, cũng không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Nhưng mà Chu Cẩn Tịch sau lưng đoàn đội thật sự là rất tốt, cộng thêm đoàn viên tư chất tốt, lại có thể rất miễn cưỡng mở đường máu. Không nghĩ tới đang từng bước leo nghệ thuật con đường cao điểm thời điểm, chủ lực đoàn viên Ngô Tiểu Muội lại bước đầu chẩn đoán là breast cancer. Lúc này không cách nào tiếp nhận, vô luận là nữ đoàn vẫn là Ngô Tiểu Muội. Tô Vân thấy qua người đẹp quá nhiều, Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội căn bản không ở trong mắt, chỉ làm hai người bọn họ là người bệnh thông thường. Chẳng qua là cái này hai cái người bệnh tương đối quen, có thể đi vào cửa nhà mà thôi, chỉ như vậy mà thôi. Trịnh Nhân từ cặp tài liệu bên trong lấy ra các loại kiểm tra tư liệu, từng cái một nhìn kỹ. Móng heo lớn chưa cho ra tật bệnh chẩn đoán, vậy xảy ra vấn đề có khả năng không phải là không tồn tại, mà là rất nhỏ. Trịnh Nhân vào trước là chủ, còn dư lại công tác đơn giản rất nhiều. Cho dù xem không thấy Ngô Tiểu Muội, Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng có thể làm ra chính xác chẩn đoán tới. Giống như là buổi chiều ở La Khoa Trưởng trong phòng làm việc, có nó, càng đỡ lo mà thôi. Ngô Tiểu Muội siêu âm kiểm tra, phát hiện bên phải nhũ một giờ phương hướng một cái nghĩ lần quẩn tiếng cục xưng. Lớn nhỏ 1.5 x 0. 9 x 0, 9 cm, hình thái bất quy tắc, bên bờ sắc bén, nội bộ không chảy máu tín hiệu, ứng biến co giãn thành giống như nhắc nhở xương vật vật chất tương đối cứng rắn. Ở Thượng Hải Bệnh viện, siêu âm sau khi kiểm tra, cục xương bị phân là BRAF 4C kỳ, cái này theo giai đoạn là không có bất cứ vấn đề gì. Thượng Hải Bệnh viện siêu âm trình độ vậy rất tốt. Trên tờ đơn hai cái hình ảnh hết khả năng đem cục xưng toàn bộ ngọn minh. BRAF 4C, ý nghĩa cũng không thể thông qua siêu âm màu tới chắc chắn lương ác tính. Cần làm bệnh lý chọc lấy sinh thiết hoặc là trực tiếp giải phẫu cắt bỏ sau làm bệnh lý. Dưới nách, cổ đổ vào nịnh hót cũng không có dò xét đến xưng to lên. Ngô Tiểu Muội tình huống và buổi chiều gặp phải Trầm tiến sĩ bạn học nhìn Lệ Lệ có khác biệt một trời. Bất quy tắc nghĩ lần quẩn tiếng, có cái gì có khả năng đâu. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon mềm mại, nhưng lại có thể giữ truy thể bình thường sinh lý cong, rất thoải mái. Trịnh Nhân dùng tay trái cầm siêu âm tờ đơn, tay phải nhẹ nhàng điểm ở ghế salon trên tay vịn. Tô Vân cảm thấy hàng này càng ngày càng giống là lão bác sĩ. Ví dụ như cái tư thế này, thật giống như lão Phan chủ nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.